Hôn nhân giả ngày 920. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trở về nhà, chúng tôi bàn bạc cả đêm. Ban đầu đã đưa ra kế hoạch giải quyết. Sáng hôm sau, tôi đến đồn công an trình báo. Tiền thư kỳ về văn phòng luật sư tìm mối quan hệ. Đồng chí công an nghe tôi khóc lóc kể lể về chồng tôi mất tích 5 năm, lập tức rất nghiêm túc. Không lâu sau, chú ấy đã tra được địa chỉ nhà và số liên lạc của Lương Khánh Vũ. Alo, xin chào, anh là Lương Khánh Vũ phải không? Tôi gọi điện ngay trước mặt chú công an. Không thể chờ đợi được dù chỉ một khắc. Đúng vậy, cô là ai? Nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện là thế này, hôm qua tôi đi đăng ký kết hôn, nhưng hệ thống hiển thị tôi đã đăng ký với anh 5 năm trước rồi. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có tiện đến cục dân chính một chuyến không? Để hủy hôn, chứng minh thân phận chưa kết hôn của tôi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới trả lời tôi. Gần đây tôi bận lắm, không có thời gian, để sau đi. Nói xong hắn cúp máy. Tôi gọi lại thì thấy bị chặn số. Người này bị điên à? Kết hôn nhầm rồi, đến làm rõ một chút không được sao? Thật tức chết tôi mà. Nghĩ lại một chút, không đúng, hắn kháng cự giao tiếp như thế, chắc chắn có vấn đề. Tay tôi run run gửi tin nhắn cho tiền thư kỳ, đánh sai cả mấy chữ. Em tra được số điện thoại của Lương Khánh Vũ rồi, nhưng hắn chặn số của em rồi. Bên anh có tiến triển gì không? Anh ấy trả lời ngay lập tức. Thầy giáo nói có một tiền bối chuyên xử lý các vụ án hôn nhân gia đình. Vài ngày nữa sẽ từ tỉnh về đây giảng bài. Chúng ta có thể nhờ anh ấy tư vấn. Vài giây sau, anh ấy tiếp tục gửi một tin nữa. Cưng à, em đừng tức giận đừng nóng vội. Về nhà đợi anh, có anh ở đây rồi. Đừng sợ, trái tim đang bồn chồn lo lắng của tôi ngay lập tức rơi trở về lồng ngực. Đúng vậy, tôi vẫn còn tiền thư kỳ. Anh ấy tin tôi, điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì. May mắn thay, anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ tôi. Sau khi về nhà, anh ấy lấy ra một chồng tài liệu lớn bày trước mặt tôi. Chúng ta đã điều tra được khi Lương Khánh Vũ đăng ký với em năm đó. Nhà cũ của hắn bên kia đang đối mặt với việc giải tỏa. Rất có thể là kết hôn giả để chia được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, anh đã nhờ phòng bảo vệ của Đại học A trích xuất camera giám sát ngày 21 tháng 6 năm 2017. Trên đó hiển thị em xuất hiện ở thư viện, ngồi cả buổi sáng. Điều này đủ để chứng minh người đi đăng ký kết hôn ngày hôm đó không phải là bản thân em. Thảo nào Lương Khánh Vũ từ chối giao tiếp, hóa ra là vì tham lam tiền giải tỏa. Bị phát hiện không chỉ đơn giản là bồi thường tiền, ngồi tù 3 năm là chắc chắn rồi. Tôi lật xem những tài liệu và ảnh chụp màn hình video này, mỉm cười mãn nguyện, có những thứ này rồi, xem Lương Khánh Vũ còn trốn đi đâu được nữa. Ba đổi số khác gọi lại, Lương Khánh Vũ nghe máy ngay lập tức. Anh đừng vội cúp máy, tôi có bằng chứng chứng minh ngày hôm đó không phải tôi đi kết hôn với anh. Có thể đơn phương khởi kiện hôn nhân vô hiệu. Đừng nói nhảm, hắn không đợi tôi nói xong, ngắt lời ngay lập tức. Ly hôn thì được, vô hiệu miễn bàn, nhiều nhất tôi bồi thường cho cô 5.000 tệ tiền tổn thất thanh xuân. Tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh, hít một hơi thật dài rồi nói. Tôi không đến đây để đòi tiền anh, tôi chỉ muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Nếu tôi kiện anh vừa phải bồi thường vừa ngồi tù. Bây giờ chỉ cần anh chịu chứng minh hôn nhân vô hiệu, tôi sẽ không tố cáo anh. Hắn đột nhiên cười ha hà, con danh nhỏ, mày tưởng nói mấy câu đanh đá thế là lão đây sợ à? Lúc lão đây vào tù thì mày còn đang mặc quần thủng đũng. Không có việc gì thì đừng có mẹ nó gọi điện thoại. Ly hôn thì 5.000, muốn thì lấy không thì thôi. Dù sao lão đây cũng không phải người gấp gáp kết hôn. Tôi vốn dĩ đã kìm nén tức giận, nghe hắn nói năng ngang ngược vô lại như thế, tôi hận không thể xông tới tát hắn hai cái. Tôi là một cô gái trong sạch, vì cái gì lại bị anh lợi dụng xong rồi biến thành phụ nữ đã ly dị? Còn 5.000 tệ, anh có cho tôi 5 vạn tôi cũng không đồng ý, đối phương cũng nổi cáu. Đệt, hóa ra nãy giờ là đến tống tiền à? Mày cũng không soi gương xem bản thân có đáng giá 5 vạn không? Cái bộ dạng tẩm lợm của mày, lão đây lợi dụng mày là còn xem trọng mày đấy. Tôi nghiến răng, từng chữ một hỏi hắn, anh nhất quyết đòi ly hôn, không có gì để bàn bạc. Hắn hừ lạnh một tiếng, mày mẹ nó nghe rõ đây, lão đây ngày nào tâm trạng tốt thì ngày đó ly hôn. Nếu lão đây tâm trạng không tốt, thì mày cả đời đừng hòng lấy được chồng. Được, vậy thì ly hôn, cách chương.